Chương 120, Nhất Minh Kinh Nhân. Chỉ điểm một chút không ít quen thuộc đồng tùng người đưa mắt nhìn nhau, có chút im lặng. Lấy đối phương có thủ tất báo ca tính, sẽ lòng tốt như vậy chỉ điểm đối phương, rõ ràng liền là muốn mượn cơ hội giáo huấn, tìm về vừa rồi chàng tử mà thôi. Lấy đồng tùng thân phận địa vị, làm ra dạng này sự tình, nói thực ra, ở đây phần lớn người đều có chút xem thường, nhưng cũng không có người ngốc đến mở miệng khuyên can. Đến một lần có khả năng đắc tội đồng tùng, thứ hai, bọn hắn vậy muốn nhìn một chút, thạch tiểu nhạc hội ứng đối như thế na ho rốt cục có người tìm tới ngươi, ta cho là ngươi muốn một mực ngồi xuống đâu. Không có ai biết, Tô Tuấn Hào đang tại vì đồng tùng mà mặc nghiệm. Lấy đồng tùng thực lực, đối đầu Trúc Thanh Vũ còn phần thắng không lớn, giao huấn thạch tiểu nhạc quả thực là nằm mơ. Hơn hết Tô Tuấn Hào nhưng không có nhắc nhở ý tứ, song phương lẫn nhau là đối địch. Hắn ước gì nhìn thấy đối phương mất hết mặt mũi. Ngươi muốn chỉ điểm ta? Thạch tiểu nhạc ngẩng đầu. Làm sao, chê ta không đủ tư cách sao? Đồng tùng thanh âm nâng lên, đã mang theo một chút dâng lên mà ra tức giận. Hắn thề, hôm nay nhất định phải hung hăng xoa nhất trà sát tiểu tử này nhuệ khí, thậm chí để hắn nằm trên giường một tháng, ai cũng đừng hòng cản hắn. Cũng tốt. Suy nghĩ một lát, thạch tiểu nhạc đứng lên đến. Vừa rồi quan chiến thật lâu. Hắn vư A Lu Cờ cũng có chút lòng ngưỡng ấy, coi như đồng tùng không tìm hắn để gây sự, hắn vậy hội tìm một cao thủ đi ra đọ sức một trận. Trước hết để cho ta xem một chút, ngươi có không có tư cách để cho ta động kiếm. Quát lạnh một tiếng, đồng tùng không thể chờ đợi được xuất thủ, vừa ra tay liền là Sùng Dương phái quyền pháp tuyệt học, Sùng Dương tam điệp quyền. Chỉ gặp hai tay của hắn giao thoa, nắm đấm hình thành hai cái phân nhánh, như là song long xuất hải. Lúc lên lúc xuống hướng thạch tiểu nhạc đảo đi, mang theo một mảnh nóng bức cuồng phong. Một quyền này ít nhất là đồng tùng sáu thành công lực, hắn thật đúng là dự định đến cái ra vai phủ đầu. Một vị cao thủ trẻ tuổi cười nói. Sau một khắc, hắn giang tươi cười đột nhiên trì trệ. Bởi vì thạch tiểu nhạc thế mà cũng không có rút đao ra kiếm, mà là lấy một nắm đấm nên đón tiếp lấy. Quanh hai người nắm đấm không có chút nào hoa trương giả bộ điệu nện cùng một chỗ. Phun trào khí kình hướng ra ngoài lan tràn, lấy hai người phương viên một trượng làm trung tâm, mặt đất đông tuyết lập tức cuốn lên một mảnh chiều dâng, che đậy ánh mắt. Cái gì đồng tùng thân thể lui lại, trong lòng dâng lên một trận ngôn ngữ khó mà hình dung so nở dê to do lớn mới ngắn ngủi trong đụng chạm, hắn rõ ràng cảm giác được, thạch tiểu nhạc nắm đấm chỗ có một cỗ dẫn mà không phát nội lực, dị thường kéo dài cứng cỏi. Nếu như cái này cỗ nội lực hóa thành khí kình xông ra, hắn tuyệt đối không chỉ lui lại đơn giản như vậy. Cái này đáng chết tiểu tử. Nổ lên bông tuyết theo lạnh gió thổi qua, tung bay không tại bốn phía. Đồng tùng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tại nhắm người muốn nuốt ánh mắt bên trong, rút ra nguyên vốn không muốn vận dụng kiếm. Vừa mới xảy ra cái gì nhìn đồng tùng biểu lộ không ít người trong lòng nhảy một cái, cảm giác sự tỉnh tựa hồ thoát ly nguyên bản quy tích. Hám dương kiếm quyết không có cho người ta suy nghĩ thời gian, đồng tùng bước chân một điểm. Cánh tay phải cùng trường kiếm đã luyện thành một đường thẳng. Chỗ mũi kiếm, thình lình nhắm ngay thạch tiểu nhạc ngực. Kinh người nhất là, theo đồng tùng phóng tới thạch tiểu nhạc, ven đường tuyết địa cũng nhao nhao hòa tan, tạo thành một đầu bề rộng chừng ba tấc, bề sâu chừng một tấc thẳng cấp thông đạo. Khí cơ bao phủ xuống, thạch tiểu nhạc sinh ra một loại ảo giác, mình vô luận như thế nào vậy tránh không ra một kiếm này, trừ phi đối thân pháp vận dụng, vượt qua một kiếm này tinh diệu phạm chủ. Lấy thạch tiểu nhạc công lực, phối hợp kim nhạc công, kỳ thật có thể làm được điểm này. Chỉ bất quá, không cần thiết. Vẫn chưa rút kiếm, thạch tiểu nhạc nắm tay thành quyền, lần nữa đánh ra. Một quyền này nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút mềm mại, nhưng khi mặt ngoài quyền kình cùng đồng tùng mũi kiếm tương để lúc, lại đột nhiên bạo phát ra một cỗ tiềm ẩn dương cương chi lực. Không chỉ có như thế, đồng tùng trước mắt thậm chí sinh ra ảo giác, trông thấy nắm đấm tới gần mặt. Sợ đến hắn vội vàng thu lực, kiếm thế lập tức trì trệ. Bạch bạch bạch. Đồng tung một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống đất. Lần này không có bão tuyết che lấp, hắn bộ dáng chật vật, tự nhiên rõ ràng không thể nghi ngờ địa bại lộ tại trước mắt mọi người. Cái gì mọi người kinh hãi? Tại sao có thể như vậy? Sùng Dương phái một vị khác cao thủ không thể tin. Ngay cả song kiệt một trong miên như nhu kiếm triệu dịch hoan, cũng không khỏi ngẩng đầu lên. Ở trong mắt người khác, thạch tiểu nhạc đánh lui đồng tùng là như thế không thể tưởng tượng nổi, mà ở thạch tiểu nhạc bản trong lòng người, lại không hư nở dê nô y một tia gọn sóng. Hắn bây giờ nội lực, so với bình thường nạp khí tứ trọng đỉnh phong cao thủ không chút thua kém, lại bởi vì tu luyện Tử Hà thần công, nội lực phát huy uy lực, cũng không cái sau có thể bằng. Không khách khí mà nói, coi như Thạch Tiểu Nhạc võ học chiêu thức cùng Đồng Tùng một cái cấp bậc, vậy sẽ không thua đối phương. Càng không nói đến, song phương đối với võ học chiêu thức ứng dụng, kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, trận này đo sư cờ kết cục đã nhất định. Tốt, tốt cực kỳ. Lúc đầu ta là không muốn động dùng chiêu này, bất quá bây giờ xem ra, không thể không dùng. Đồng Tùng sắc mặt một mảnh âm trầm bên trong, lại dẫn một loại gần như sắp muốn mất lý trí lửa giận. Hắn đột nhiên động. Giơ lên cao cao trường kiếm, như là một căn khổng lồ diêm, theo gió xoa lên một tầng nhàn nhạt bất tỉnh màu vàng ánh lửa. Ánh lửa phá toái hư không, tại mấy lần trong chớp mắt bên trong, lại chuyển hóa thành màu đỏ cam, đem băng không khí lạnh đều đốt đến suy suy rung động. Dương hỏa liêu thiên nội lực huyễn hóa thành trong ngọn lửa, Đồng Tùng khuôn mặt hơi có chút dữ tợn. Đây là hắn tốn hao vô số tinh lực, sáng tạo ra một thức sát chiêu, nguyên bản muốn tìm trong đó y đối thủ nhất cử Dương Oai, bây giờ lại lãng phí ở tiểu tử này trong tay. Chỉ dựa vào điểm này, Đồng Tùng liền đối Thạch Tiểu Nhạc tràn đầy căm hận. Loại này căm hận, trong lúc vô hình ngược lại trợ hắn đem một thức này sát chiêu, phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn tình trạng. Quá mức. Bạch Ngọc Tuyết lắc đầu, vận chuyển công lực, chuẩn bị xuất thủ. Nàng như thế nào nhìn không ra, Đồng Tùng một kiếm này uy lực đã đạt tới cực kỳ trình độ kinh người, thậm chí có vượt xa bình thường phát huy hiểm nghi. Loại tình huống này, nàng lại đoán không được Thạch Tiểu Nhạc thực lực, chỉ có thể lựa chọn cản lại. Nếu không bất kỳ người nào xảy ra chuyện, đều hội vi phạm thưởng tuyết nấu rượu dự tính ban đầu. Khanh một đạo thanh lượng kiếm minh thanh, phá vỡ Bạch Ngọc Tuyết suy nghĩ, cũng làm nàng động tác ra tay vì đó mà ngừng lại. Tại nàng trong tầm mắt, hoàn toàn mờ mịt tuyết trắng, chỉ thấy vị kia thanh sam thiếu niên vui mừng mà đứng, lại kỳ lại hiểm một kiếm đón nhận Đồng Tùng sát chiêu. Không có kinh thiên động thanh âm, không có chấn động tứ phương khí kình. Có, chỉ là chạm kiếm khí màu xanh bước đầu tiên, một cái quét ngang đem Đồng Tùng quăng bay ra đi. Cái kia cam kiếm khí màu đỏ tựa như là bỏ đầu rắn, đô từ bổ ra một vùng đông tuyết. Gió lạnh đúng vào lúc này thổi qua, tung bay không toái tuyết như là băng tinh. Lượn lờ tại vị kia thanh sam thiếu niên bên cạnh thân, giống như cùng hậu phương mênh mông núi tuyết hòa thành một thể. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, yên lặng xem lấy một màn này, tâm thần dâng lên một trận khó mà ngăn chặn rung động. Thật mới 15 tuổi sao Lục Phong nắm chặt nắm đấm, toàn thân đều tại có chút phát run. Bại bởi Tô Tuấn Hảo, đã để hắn khó mà tiếp nhận, hiện tại lại toát ra một cái kinh tài tuyệt diễm Thạch Tiểu Nhạc, Lục Phong cảm giác mình trên thân đè ép hai tòa núi y. Một tòa càng so một tòa cao. Thực lực, lại so với một lần trước tăng cường. Chu Tú Linh tự lẩm bẩm, cặp kia trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Còn nhớ kỹ bắt đầu thấy Thạch Tiểu Nhạc, thực lực đối phương còn dừng lại tại nhị lưu cao thủ trẻ tuổi giai đoạn. Kết quả không có qua mấy ngày, đối phương liền đột nhiên tăng mạnh, ngoài dự liệu địa giết chết nô thúc, chừng cứu mình. Từ khi đó bắt đầu, nàng mới bắt đầu chân chính chú ý đối phương. Đáng tiếc. Cái này thiếu niên tựa hồ trời sinh lãnh đạm, đối nàng cái này vân tam giác đệ nhất mỹ nhân ném ra ngoài cảnh ô lưu nhìn như không thấy, hại nàng còn âm thầm nổi giận mấy ngày. Vốn cho rằng, song phương gặp nhau hội như vậy giảm bớt. Na ho có thế đoan nở đửa cờ cái này thiếu niên lại tại gia gia sinh nhật ngày ấy, gan to bằng trời địa xâm nhập chu phủ, còn giết chết Lý Trí Trùng. Lúc ấy thân là bốn anh tú một trong Lục Phong, đối mặt hắn đơn giản không hề có lực hoàn thủ. Chu Tú Linh cũng coi như được chứng kiến không ít tuấn kiệt nhân vật, nhưng cho tới bây giờ không ai có thế giống như Thạch Tiểu Nhạc, mỗi lần gặp gỡ đều mang cho nàng lớn lao trùng kích. Mà lần này, Chu Tú Linh không thể không thừa nhận, mình lại một lần bị chấn kinh. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, đối phương đến tột cùng là tu luyện thế nào, coi như thực lực tăng lên lại nhanh, cũng phải có cái độ A15 tuổi, liền triệt để đưa thân nhất lưu cao thủ liệt kê, Tô Tuấn Hào đều kém xa tít tắc A, chật chật. Thẩm Thương Hải quan sát sắc mặt bình tĩnh Thạch Tiểu Nhạc, khoa trương địa đập đi một cái miệng, lại gặp Bạch Ngọc Tuyết đồng dạng một mặt kinh sợ, giống như chưa có lấy lại tinh thần đến, không khỏi cười hắc hắc bắt đầu. Khó trách lấy Tô sư đệ ngạo khí, sẽ cùng hắn đi cùng một chỗ. Đường sư nhiên thu tầm mắt lại, thấp giọng tự nói. Tận quản đã sớm đoán được Thạch Tiểu Nhạc bất phàm, nhưng chân chính chứng kiến đây hết thảy, vẫn là để hắn có một lát hoảng hốt. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Đồng Tùng kêu to, bộ dáng gần như điên cuồng. Muốn phá đầu hắn hắn cũng không nghĩ đến, mình chuẩn bị giáo huấn quả hường mềm, lại là một căn lợi thứ. Lần này, hắn mặt mũi lớp vải lót đều vứt sạch. Cuối cùng nhìn thoáng qua đồng tùng, Thạch Tiểu Nhạc quay người đi trở về chỗ ngồi, đối bốn phía quăng tới các loại ánh mắt không để ý. Thạch huynh, ngươi quả nhiên cường ta quá nhiều. Vừa mới ngồi xuống, bên cạnh Tô Tuấn Hào liền một mặt thán phục nói. Ai không biết dạng này biểu lộ, lại một lần đổi mới Thạch Tiểu Nhạc trong lòng mọi người ấn tượng, liền không coi ai ra gì. Tô Tuấn Hào đều đối với hắn như thế chịu phục ta còn không có rất lợi hại. Thạch Tiểu Nhạc đường. Câu nói này cũng không phải ra vẻ khiêm tốn, có lẽ đối đầu hiện trường những người khác, hắn đều sẽ không kém nửa điểm, nhưng nếu như là đối đầu còn chưa xuất thủ xong kiệt, kết quả liền không nói được rồi. Thạch Tiểu Nhạc luôn luôn tin tưởng mình trực giác. Về phần nói Bạch Ngọc Tuyết cùng Thẩm Thương Hải, hai người đều qua 25 tuổi, theo chân bọn họ so càng không có ý nghĩa. Bởi vì Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra thực lực, Thường Tuyết Bình bầu không khí một cỗ có chút quái dị, thẳng đến trải qua mấy lần đo sư cờ, mới dần dần khôi phục bình thường. Hơn hết lại không có người muốn tìm lỗi, ngay cả khiêu chiến đều không có. Cũng không phải đám người nhất trí nhận định so hơn hết Thạch Tiểu Nhạc, mà là đối với cái kia chút mạnh hơn đồng tùng, đối với mình cực có tự tin người tới nói, khiêu chiến Thạch Tiểu Nhạc quá không có lời. Thắng không có chỗ tốt, thua còn bồi lên thanh danh, tội gì đến quá thay. Thạch Tiểu Nhạc cũng không có đi khiêu chiến những người khác. Vừa rồi qua một phen nghiện, hắn đã tỉnh táo lại. Với hắn mà nói, hiện trường chỉ có bốn người đáng giá coi trọng, cùng những người khác đánh, không có ý nghĩa gì. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.